Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 499, Lý Huyền Dạ lại treo. Dù sao, đối với người cướp đoạt mà nói, tự thân mới là vũ khí mạnh mẽ nhất. Ở khoa học kỹ thuật văn minh cường đại thủ đoạn bị ràng buộc hạn chế ngày hôm nay, hết thảy cao cấp văn minh để lại chiến hạm đều không thể hình thành cái gì sức chiến đấu. Hiểu điểm này về sau, Lý Huyền Dạ cũng sẽ không lại đánh cường tập người chủ ý. Dựa vào cái này sẽ chỉ đào mò tên to xác, còn không bằng mang nhiều hai viên đầu đạn hạt nhân đây. Tính toán một chút, khoảng cách đấu chiến Thiên Ưng Đan đi xuất hiện còn có 3 ngày thời gian. Có điều Lý Huyền Dạ đối với cái này cũng không quá chắc chắn. Hắn còn không rõ ràng lắm Đan đi là như thế nào đối với mình bố trí mai phục. Nếu như hắn có thể sớm báo trước chính mình gặp đi chỗ nào, như vậy mặc kệ hắn đi đâu đều sẽ tao ngộ Đan đi. Nhưng nếu như chỉ là trùng hợp, Lý Huyền Dạ nếu như không đi tìm cái kia Kim Cương Bảo Dương, hay là thì sẽ không gặp gỡ Đan đi. Do đó phòng ngừa nguy cơ lần này. Nhưng điều này hiển nhiên không phù hợp Lý Huyền Dạ phương thức làm việc. Ngược lại lưu trữ điểm còn có thể dùng 8 lần. Dùng sức sóng là được rồi. Không tin không bắt được chỉ là một con chim người. Vì phán đoán Đan đi là như thế nào tìm tới ta, lần này ta muốn đổi một mục đích. Nếu như Đan đi còn có thể tìm đến cửa, vậy thì mang ý nghĩa hắn khẳng định có một loại nào đó biết trước thủ đoạn, có thể sớm báo trước đến hành động của ta. Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động, chọn lựa hoang cổ cấm địa làm cho này một lần chỗ cần đến. Hắn đối với hoang cổ cấm địa tương đối quen thuộc, nói không chắc có thể lợi dụng một chút sân bãi ưu thế. Cũng không có chờ đợi sau 3 ngày, đêm đó liền vượt qua Lam Hải, hướng về hoang cổ cấm địa phương hướng xuất phát. Dọc theo đường, Lý Huyền Dạ trắng trợn tiêu hao thăm dò năng lượng, mở ra 20-30 cái hoàng kim bảo dương. Thành thật mà nói, lần này mặc dù lại đối đầu Đan đi, Lý Huyền Dạ vẫn không cảm giác được cái gì phần thắng. Khả năng ngã sấp mặt xác suất vẫn là lên đến 90%. Đã như vậy, trên người giữ lại nhiều như vậy thăm dò năng lực cũng vô dụng. Kim Cương Bảo Dương soạt quá xa. Gần đây, vẫn là nhiều mở một chút Hoàng Kim Bảo Dương tìm vận may đi. Nói không chắc liền có thể khai ra thứ tốt gì. Kết quả cũng rất khổ rồi. Liên tục mở xem 48 cái Hoàng Kim Bảo Dương. Hận không thể đem chọn cái Lam Hải bên trong khu vực Hoàng Kim Bảo Dương đều mở xong. Lý Huyền Dạ cũng không có được một cái đồ vật ra hồn. Không phải là không có hàng tốt, có thể bán trả tiền đồ vật cũng không có thiếu, nhưng không thể tăng lên sức chiến đấu đạo cụ. Hoang cổ cấm địa phía tây, Bắc Huyền Sâm đông bên, một mảnh chu vi mấy trăm cây em núi đá mạch, nơi này phong cảnh dường như trương gia giới, đâu đâu cũng có kỳ sơn quái thạch, có cao mấy ngàn thước, xuyên thẳng vân tiêu thông thiên trụ đá. Còn có sâu không thấy đáy, dường như chày đá đảo mặc hố trời hang lớn, núi sắc xanh đậm xanh tím, hòa lẫn, kỳ hoa quái mộc mắt không kịp nhìn. Lý Huyền Dạ lúc đến nơi này, sắc trời miễn cưỡng tối lại, một con sâu con ngươi bạch hổ mới vừa ăn xong con mồi. Chính nhàn nhã ở một tòa thạch trụ sơn phía dưới hồ nước biến tản bộ lắc lư. Nhìn thấy đột nhiên từ trên trời giáng xuống Lý Huyền Dạ, sợ đến một đầu đâm vào trong đầm sâu, lắc lắc thân thể lặn dưới nước bỏ chạy. Lý Huyền Dạ không có ẩn giấu tự thân khí tức, thánh linh 13 cấp cường giả khí tức hoàn toàn tỏa ra là đáng sợ dường nào. Nếu như dùng thăm dò sinh mệnh dụng cụ đến quan trắc thời khắc này Lý Huyền Dạ, nhìn qua hắn sẽ như cùng một cái to lớn mặt trời như thế, tỏa ra vô cùng quang nhiệt. Lý Huyền Dạ lơ đãng hiển lộ sinh mệnh từ trường, thậm chí có thể đối không gian sản sinh yếu ớt vặn vẹo hiệu quả. Tia sáng từ bên cạnh hắn xuyên qua thời điểm, gặp hơi hơi hướng vào phía trong uốn lượn một ít, phảng phất thu được hố đen lực hút lôi kéo. Tại đây loại lực uy hiếp trước mặt, linh su đại lục ma thú gặp được, 99% đều sẽ chạy trối chết, còn lại 0.1 nhưng là trực tiếp bị hù chết. trước mắt toàn bộ Linh Xu đại lục đã không có một cái thần văn cấp cường giả tồn tại. Lý Huyền Dạ này thánh linh 13 cấp thực lực, liền có thể nói là sừng sững ở Linh Xu đại lục đỉnh cao. Không người có thể vượt qua, không chút kiêng kỵ tản mát tự thân khí tức. Lý Huyền Dạ dùng một loại bước đi trên sẽ bị người đánh hung hăng tư thế cất bước ở sơn dã trong. Lúc đó, đi ước chừng hơn nửa canh giờ. Ngay ở Lý Huyền Dạ cho rằng Đan Đi sẽ không xuất hiện thời điểm. Đột nhiên đại địa run lên. Một đạo cực hàn khí lưu từ một chỗ không đáy trong hố sâu dâng lên mà ra. Cuồng phong sóng lớn bên trong. Đan Đi bóng người mông lung lấp lóe. Cũng nương theo một ánh kiếm hoành trùng mà tới. Lý Huyền Dạ chờ chính là thời khắc này. Trong nháy mắt tiến vào cứu cực trạng thái chiến đấu. Người Saiya hình thái thứ hai mở ra. Đồng thời hóa thân làm tiền phí cuồng ma. Trực tiếp đem nạp tiền kỹ có thể phát huy đến đỉnh phong. Một hơi cho tiểu Marco nạp tiền 10 vạn ức tinh thạch. 10 vạn ức A. Lý Huyền Dạ đem của cải của nhà mình đều móc rỗng. Còn từ quốc khố bên trong tư điều một khoản tiền lớn đi ra mới tập hợp đủ. Song trọng 100% thuộc tính bổ trợ. Lý Huyền Dạ tổng hợp thuộc tính trực tiếp đột phá 60 vạn cửa ải lớn. Lực lượng tinh thần càng là đột phá 100 vạn. Dù cho chỉ có 10 phút thời gian. Nhưng này trong vòng 10 phút. Lý Huyền Dạ hầu như chính là vô địch hóa thân. Nhưng mà cái này cũng chưa hết sự tình. Lý Huyền Dạ trực tiếp trang bị bên trên minh quỷ chiến y. Có gia tăng rồi 1 vạn thuộc tính. Làm xong tất cả những thứ này. Lý Huyền Dạ việc đầu tiên không phải nghênh chiến. Mà là triển khai hai tay chủ động đón nhận Đan Đi chém tới một chiêu thăm dò tính ánh kiếm. Dù cho vẻn vẹn thử một đòn. Chiêu kiếm này ẩn chứa uy lực cũng có thể nói khủng bố ngơ ngác. Một đòn xuống. Lý Huyền Dạ thể lực sức chịu đựng liền trực tiếp thấy đáy. Nếu không có mở ra đủ số nạp tiền, Lý Huyền Dạ sợ là liền này thăm dò tính một đòn cũng không ngăn nổi. Đan Đi giờ khắc này nhưng là gương mặt nghi mê hoặc không rõ. Cái tên này rõ ràng có cơ hội tránh né. Tại sao không tránh không né? Trái lại tùy ý ánh kiếm chém xuống trên người mình đây. Hắn bỗng nhiên có chút rõ ràng. Tại sao Hắc Vũ tôn chủ như vậy yêu thích ngược đãi chính mình? Di truyền sức mạnh cũng thật là đáng sợ. Ha ha, chờ chống đỡ được. Xem ra lần này có hy vọng thành công. Lý Huyền Dạ trong lòng mừng như điên. Lúc này kích phát rồi minh quỷ chiến y mang vào cuồng hóa skill. Tiêu hao 80% thể lực giá trị. Sức chiến đấu tăng cường 50% trong nháy mắt. Lý Huyền Dạ tiến vào tàn huyết trạng thái. Nhưng đối ứng với nhau, Lý Huyền Dạ tổng hợp thuộc tính đột phá đến 90 vạn cửa ải lớn. Lực lượng tinh thần càng là đạt đến kinh khủng 150 vạn. Khái niệm này nghĩa là gì? Thiên đạo cấp cường giả thân thể. E sợ vì là không hẳn có thể đạt đến cái này thuộc tính đi. Đến đánh đi, chim nhỏ người. Lý Huyền Dạ khiêu khích giống như đối với Đan Đi vẫy vẫy tay. Đan Đi càng là kinh ngạc. Cái tên này làm sao cảm giác một điểm không kinh sợ với sự xuất hiện của chính mình như thế. Phảng phất đã sớm dự liệu được chính mình gặp giết ra đến giống như. Trong nháy mắt liền làm ra chiến đấu chuẩn bị. Khí tức liên tiếp bảo đảm. Cái kia hơi thở của sự sống mạnh mẽ. Thậm chí để hắn đều cảm thấy một tia khó mà tin nổi. Oanh, không có dấu hiệu nào. Tiếng nổ mạnh to lớn từ Đan Đi trong cơ thể truyền ra. Ngực hắn đột nhiên bành trướng. Tiếng nói bị động mở rộng. Một cái đen nồng đậm khói thuốc từ trong miệng dâng trào ra. Đan Đi một đôi ưng mắt trong nháy mắt trở nên bắt đầu ác liệt. Lưỡi kiếm từ hư không xoay chuyển trùng trọn. Theo thần văn mạch lạc. Chém về phía Lý Huyền Dạ. Thần hư không quyền. Kiếm nhận phong bão. Kim Long cắn giết 10 liên phát. Sau 10 phút. Keng. Ký chủ tử vong. Bị động kích hoạt lưu trữ điểm. Còn lại sử dụng số lần 7. Đáng chết. Thiếu một chút. Liền thiếu một chút a. Ngoặc kép phẩy chấm than. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.